Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, quả thực một loại, Tần Tinh không khỏi nhớ lại ban đầu ở huyện động bên trong. Yểm thủ để cho mình nhìn thấy cái mộng cảnh kia. Trong mộng cảnh, mình là đưa thân vào một phiến ảm đạm vô quang, tràn đầy tuyệt vọng cùng tĩnh mịch tinh không bên trong. Đối với giấc mộng kia, Tần Tinh mặc dù biết chính là khỏa tần thiên tinh này chỗ tại tinh vực, nhưng mà từ đầu đến cuối không nguyện đi tin tưởng, hoặc có lẽ là không dám đi tin tưởng. Nhưng là bây giờ, tại đây vậy mà tồn tại linh chết trùng, điều này cũng làm cho có thể khẳng định tần thiên tinh thật đi đến phần cuối, sắp triệt để tử vong. Hơn nữa, nếu Tống Ứng Quân có thể nghe nói hết thảy các thứ này, tất nhiên là lúc trước đã từng tiến nhập tinh linh chi địa, sau đó lại bình an ly khai người mang ra ngoài tin tức. Nói cách khác, ít nhất 100 năm trước đã có người tại phát hiện nơi này rồi linh chết trùng. Hôm nay lại là 100 năm trôi qua, để lại cho tần thiên tinh thời gian thật không nhiều rồi. Tinh thần tại triệt để tử vong lúc trước là có đến rõ ràng báo trước. Nói thí dụ như núi lửa bộc phát, sóng thần liền nhau, đất rung núi chuyển vân vân, tận thế cảnh tượng. Mà một khi những cảnh tượng này bắt đầu kéo dài lúc xuất hiện trên ngôi sao, tất cả sinh vật cũng biết từng bước mất mạng trong đó. Mãi đến cuối cùng tinh linh tử vong, tinh thần diệt vong, tất cả sinh mệnh toàn bộ hóa thành hư không. Loại này chân chính ngày tận thế tới thời điểm, cho dù là tu luyện đến đạp tinh lộ cảnh giới tinh vương cường giả cũng không khả năng trốn khỏi. Chỉ có so sánh tinh vương mạnh hơn tinh quân mới nắm giữ thoát đi khả năng. Nếu mà tần thiên tinh diệt vong thời điểm tần tinh không thể tu luyện tới tinh quân, như vậy hắn cũng sắp thuộc theo mà chết. Chính là cho dù hắn tu luyện đến tinh quân cảnh giới, tỷ tỷ của hắn Tần Nguyệt, đệ đệ Tần Dương, Tần gia tộc người và tất cả mọi người lại đều không cách nào trốn qua một kiếp này khó. Tần Tinh cũng không phải là cái người gì tốt, cũng cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn đi khi anh hùng gì, đi cứu vớt chọn quả tinh thần, đi cứu vớt tinh thần bên trên tất cả sinh mệnh. Nhưng mà hắn không có khả năng trơ mắt nhìn mình thân bằng hảo hữu tất cả đều chết tại tần thiên tinh hủy diệt bên trong. Làm sao bây giờ? Từ khi giác tỉnh trí nhớ kiếp trước đến nay, Tần Tinh lần đầu tiên thật đang cảm thấy một loại sợ hãi cùng mê man. Nơi nào đó không biết chỗ tại trong không gian thần bí, tại đây bồng bềnh khắp nơi đến trắng tinh đám mây, thả mắt nhìn đến vô cùng vô tận, giống như một đám mây thế giới một dạng. Đám mây thể tích nhỏ có, lớn có, đại đám mây chừng một căn phòng lớn như vậy, mà tiểu vân màu tất chỉ có bàn đọc sách kích thước. Mặc kệ đám mây thể tích làm sao, mỗi đám mây bên trên lúc này đều lộ ra một bức tranh. Hơn nữa, mỗi một bức tranh đều không giống nhau. Ở tại trong một đóa bàn đọc sách kích thước đám mây nơi phơi bày trong hình, bất ngờ liền có đến chính diện mang sợ hãi cùng mê man Tần Tinh. Về phần còn lại mấy cái bên kia trong hình, cũng là có hoặc nhiều hoặc ít người, chỉ cần cẩn thận nhìn liền sẽ phát hiện những người này chính là tiến vào tinh linh chi địa toàn bộ tinh tu. Tự nhiên trong hình nơi liền hiện ra chính là trong tinh linh chi địa cảnh tượng. Sợ rằng tiến nhập tinh linh chi địa mọi người căn bản không có nghĩ đến bọn họ tại trong tinh linh chi địa từng trải đều sẽ lấy loại này thần kỳ phương thức tại bày ra. Ngoại trừ đám mây ra, cái này trong không gian thần bí còn có một đám người. Những người này số lượng cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 20. có là quang minh chính đại lộ ra tướng mạo chân thực của mình, có chính là toàn thân bao phủ quang mang, hoặc là trực tiếp lấy đủ loại mặt nạ che cản diện mục thật sự. Nếu như có cái tinh tu khác có thể đến nơi đây, nhìn thấy những người trước mắt này mà nói, như vậy tuyệt đối sẽ khiếp sợ hết sức. Bởi vì những cái kia lộ ra chân thực tướng mạo người, từng cái tại tần thiên tinh trên đều là chí cao vô thượng tồn tại. Thậm chí, có cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Nói thí dụ như kia hai cái đứng chung một chỗ, đồng dạng tóc trắng phiêu phiêu người trung niên, liền theo thứ tự là Thiên Thánh Điện Lão Tổ Tông Yến Nam Thu, cùng Thiên Sơn Thú Tông đương nhiệm Tông Chủ Bạch Khiếu Phong. Tại hai người bọn họ bên người, nằm một cái lão giả dơ bẩn, trong lòng ôm lấy một cái cao đến một người hồ lô rượu. Chính là trong truyền thuyết hoành hành thiên tinh đại lục tử sắc tài vận tứ quỷ trong lão đại, tử quỷ tử bất túy. Cách đó không xa, kia không ngừng đung đưa trong tay lục lạc chuông, thoạt nhìn chỉ có 8-9 tuổi đầu to đồng tử, chính là ra trong biển, tiếng tăm lừng lẫy bất lão đồng tử. Truyền thuyết hắn đã tọa hóa, chính là không nghĩ đến lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Tuy rằng những người khác tương đối mà nói tương đối mặt sinh, đặc biệt là những cái kia liền diện mục thật sự cũng không có lộ ra người, nhưng mà có thể cùng bọn họ mấy vị này cùng chỗ một chỗ người, tất nhiên đều là thân phận địa vị thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Bất kể là lộ ra chân thực tướng mạo, vẫn là che đậy diện mục thật sự, vào giờ phút này, mỗi người tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bốn phía những cái kia đám mây. Rõ ràng là đang quan sát thân ở tinh linh chi địa bên trong mọi người biểu hiện. Yến Nam Thu cùng Bạch Khiếu Phong sở dĩ đứng chung một chỗ, là bởi vì bọn hắn hai người quan sát đám mây là cùng một đóa, cũng chính là tần tinh chỗ tại hình ảnh. Bạch Khiếu Phong chân mày hơi nhíu lại, mang trên mặt một tia thất vọng nói: Yến huynh, tiểu tử này thật sự là tần tinh. Ta kia vô dụng đệ đệ hợp ý đồ đệ, thật sự là rất bình thường. Yến Nam Thu liếc hắn một cái nói: Nếu một dạng, vậy ngươi liền khuyên nhủ đệ đệ của ngươi, để cho hắn buông tha đi. Bạch Khiếu Phong căn bản không nhận gốc, tự mình tiếp tục nói: Yến huynh, ta thật là không nhìn ra, tên tần tinh này ngoại trừ nhục thân cường hãn một chút ra, chỗ nào còn có chỗ nào hơn người. Từ tinh linh trong thông đạo đi ra liền không tên bị thương, đối phó cái xà nha thiếu chút nữa bỏ mình. Hiện tại, hảo hảo tại sao lại mặt tràn đầy sợ hãi cùng mê man? Sẽ không phải là sợ chết, muốn rời khỏi đi. Hơn nữa, bọn họ chỗ đặt thân tinh linh vẫn là thể tích nhỏ nhất, nói rõ bọn họ tổ này thực lực trong tất cả mọi người là yếu nhất. Cái này nhưng làm không được giả. Yến Nam Thu gật gật đầu nói: Tinh linh vẫn là không làm giả được, nhưng mà ngươi đừng quên rồi, tinh linh vẫn đánh giá tiêu chuẩn chỉ là căn cứ vào mỗi tổ người tu vi cảnh giới, cũng không có nghĩa là bọn họ có thực lực chân chính. Bạch Khiếu Phong vẫn cau mày nói: Tên tần tinh này nhiều nhất chính là lục khắc tinh giả cảnh giới, thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể vượt cấp đạt đến tinh tướng cảnh? Yến Nam Thu cười hắc hắc nói: Khiếu Phong a, không phải ta nói ngươi, mặc dù nói các ngươi thú tông là riêng một gốc trời, nhưng là đối với tin tức thu thập cũng thật sự là quá bế tắc một chút. Liên quan tới tần tinh chuyện, ngươi biết được bao nhiêu? Bạch Khiếu Phong đương nhiên nghe nói qua tần tinh sự tình. Không phải là tại Hỏa Diễm Thành trong đánh bại Hỏa Cừu sao? Điều này cũng không có gì hay khoe khoang. Ta nghe ẩn lão nói, Sau lưng của hắn ít nhất có vị Tinh Vương cao thủ chỗ dựa. Yến Nam Thu không tiếp tục để ý tới Bạch Khiếu Phong, mà là tự nhủ, kỳ quái, tiểu tử này ý chí so sánh bất luận người nào đều muốn kiên định. Làm sao sẽ lộ ra loại biểu tình này đến? Còn nữa, ban nãy kia tinh linh thông đạo lấp lóe, hẳn đúng là đại biểu có người tiến vào, chính là lại không có gì cả xuất hiện. Lẽ nào trên thực tế có người xuất hiện, nhưng mà thực lực quá mạnh, thế cho nên tinh linh vẫn không cách nào phơi bày. Ta nói hai người các ngươi ra hỏa, ồn ào cái gì đâu, còn có để cho người ta ngủ hay không? Bên cạnh nằm giả vờ ngủ Tử Bất Túy, rốt cuộc không thể nhịn được nữa nhảy dựng lên, hướng về phía hai người giống lên một câu. Bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn thấy Tần Tinh thì không nén nổi hơi ngẩn ra một chút nói. Ồ, dĩ nhiên là tiểu tử này. Ta nhớ được, ta thật giống như còn để cho hắn giúp đỡ ta thu thập túy tiên tương tới đây. Đúng rồi, tiểu Yến tử, hắn không phải đồ đệ ngươi sao? Tử Bất Túy mà nói, lập tức đưa tới Yến Nam Thu bất mãn. Tàn nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái nói. Lão tử quỷ, nói cho ngươi bao nhiêu lần, đừng gọi ta là tiểu Yến tử. Ngươi làm sao sẽ gặp qua hắn? Lúc ấy hắn tại cùng Thiên Hỏa tộc, cùng Thiên Hành tông, còn có Thiên Kiếm tông mấy tiểu tử kia tranh đoạt tinh thược. Cuối cùng hắn lấy ra ngươi phá lệnh bài, dọa chạy mấy tên tiểu tử kia. Sau đó ta xuất hiện, một hồi uy hiếp dụ dỗ, để cho hắn đáp ứng giúp đỡ ta lấy túy tiên tương. Ban đầu đối với Tần Tinh cảm giác có chút coi thường Bạch Khiếu Phong, đang nghe được Tử Bất Túy lời nói này sau đó, càng là khó nén trong lòng thất vọng, lắc đầu nói, cáo mượn oai hùng đồ đệ. Yến Nam Thu chính là không nghe được có người nói Tần Tinh không tốt. Nghe vậy con mắt hơi chuyển động nói, thú vật, có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Đánh cuộc gì? Đánh cược lần này ai thu hoạch rất nhiều? Ngươi đánh cược Tần Tinh? Đương nhiên, ta liền đánh cược Tần Tinh. Những người khác ngươi có thể tùy ý chọn. Yến Nam Thu dưới sự kích động, âm thanh không khỏi lớn một chút, truyền vào bên cạnh mấy trong tai người. Nhất thời liền có mấy cái âm thanh gần như cùng lúc đó vang dội. Đánh cuộc, không đợi Yến Nam Thu đáp ứng, Bất lão đồng tử đã một bước xuất hiện ở trước mặt hắn. Vỗ tay, đung đưa trong tay Lục Lạc Chương nói, ta liền thích đánh cuộc, ta cũng tới. Nhìn thấy Bất lão đồng tử xuất hiện, Yến Nam Thu trên mặt nhất thời lóe lên một tia cảnh giác. Nhàn nhạt nói, đây là ta cùng Bạch Khiếu Phong trong lúc đó đổ ước. Làm sao, Yến Nam Thu, ngươi sẽ không phải là không dám đi? Bất lão đồng tử nhất khẩu ngắt lời nói, thiên hạ này nơi nào sẽ có Yến Nam Thu không dám chuyện? Tính ta một người, như thế nào, lại có một người xuất hiện, toàn thân bao phủ tại kim quang nhàn nhạt bên trong. Không thấy rõ tướng mạo, Yến Nam Thu lạnh lùng liếc đối phương một cái nói, họ Long, ngươi giàu gì cũng là một đời hoàng chủ, giấu đầu lo mặt có cái bản sự gì, bất quá ngươi thật đúng là nói đúng, thiên hạ này, còn thật không có ta Yến Nam Thu không dám chuyện, nếu tất cả mọi người muốn đánh cuộc, vậy thì tới đi, ta toàn bộ tiếp tục, chập chập. Khẩu khí thật lớn a, một cái mang theo mặt nạ quỷ người chậm rãi bước đi tới, trong hai mắt bắn ra lượng đạo tinh quang thẳng tắp nhìn chằm chằm Yến Nam Thu nói, nếu mà ngươi thua, ngươi thường nổi sao? Bị đôi mắt này nhìn chăm chú Yến Nam Thu, trong lúc bất chợt trong đầu truyền đến một hồi mê muội, mà tự vào lúc này, một cái trang phục như lão nông lão giả chính là bước ra một bước. đứng ở Yến Nam Thu bên cạnh, giơ lên trong tay một quyển sách, nhẹ nhàng đập vào Yến Nam Thu trên đầu, khẽ mỉm cười nói, thật nhiều năm không có đánh cuộc, ta cũng có chút ngứa tay. Tiểu Yến tử, thêm ta một suất đi. Sách cầu tiếp phía dưới, để cho Yến Nam Thu nhất thời tỉnh táo lại, cảm kích nhìn thoáng qua lão giả, khẽ gật đầu một cái, mà cái kia đeo mặt nạ quỷ người, chính là cười lạnh một tiếng nói, Vương Thiên Bói, đều nói ngươi ngay cả thiên vận đều có thể tinh bói. Xem ra, lần này kết quả ngươi hẳn đã biết đi. Vương Thiên Bói vẫn là mỉm cười nói, nếu mà ngươi sợ, cái kia có thể không cá cược. Hừ, ta đương nhiên muốn cược, ta cũng không tin, ngươi ngay cả thiên ngoại sự tình đều có thể tinh bói ra. Vậy ngươi xem hảo là ai? Mặt nạ quỷ đưa tay chỉ một cái bên trong không gian này. Thể tích lớn nhất một đám mây màu nói, ta xem trọng hắn. Long Trung Hưng, nghe được câu này, toàn thân bao phủ tại giữa kim quang người, cười dài một tiếng nói, đạo hữu thật là mắt thật là tốt, ta cũng theo dõi hắn. Bất lão đồng tử con ngươi một phen, nhìn thoáng qua mặt nạ quỷ nói, tuy rằng ta rất muốn cho ngươi cái mặt mũi, nhưng mà ta quả thực không coi trọng hắn, ta xem trọng là người này, Tô Hạ cái tên này, tuy rằng tại Thiên Tinh Đại Lục còn không có bao nhiêu người biết được, nhưng mà tại ngoại hải hải vực chính là thanh danh vang dội. 3 năm đột nhiên xuất hiện thời điểm bất quá 18 tuổi, nhưng đã là nhất đoán tinh tướng, hôm nay 21 tuổi, càng là trở thành tứ đoán tinh tướng, 1 năm cấp 1 tốc độ tu luyện. Hầu như để cho tất cả mọi người đều phải vì thế mà xấu hổ cùng ước ao. Những người khác cũng từng bước vây quanh, cuối cùng chia làm 3 phái. Nhất phái ủng hộ Tô Hạ, nhất phái ủng hộ Long Trung Hưng, một phái khác ủng hộ dĩ nhiên chính là Tần Tinh. Chỉ có điều, ủng hộ Tần Tinh chỉ có Yến Nam Thu cùng Vương Thiên Bói 2 người. Tửu Bất Túy đang do dự chỉ chốc lát nói, nếu tam đệ ta cũng là bởi vì hắn mà vào cục, vậy ta cũng chỉ tin tam đệ ta một lần, ta cá là Tần Tinh. Bạch Khiếu Phong vẻ mặt đau khổ lắc lắc đầu, tuy rằng hắn thật rất không coi trọng Tần Tinh, nhưng mà hôm nay đánh cuộc này cục, nhìn qua tựa hồ là bọn họ những người này trong lúc đó một loại giải trí. Trên thực tế chính là phân ra bọn họ địch ta quan hệ. Thậm chí là tương lai Tần Thiên Tinh thế lực phân bố. Với tư cách Thiên Sơn Thú Tông Tông chủ, hắn không có khả năng đứng tại Vương Thiên Bói cùng Yến Nam Thu phía đối lập. Cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ đồng dạng lựa chọn Tần Tinh. Yến Nam Thu gắt gao nhìn chằm chằm sắc mặt dần dần khôi phục lại yên lặng Tần Tinh. Ở trong lòng yên lặng nói, tiểu tử, ngươi có thể 1.000 vạn không để cho chúng ta thất vọng à? Ngoặc kép, o, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http, tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.